Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 297. Khóc chuyện audio.com. Chương 297. Đào Nguyên Tinh 1. Kiều Mộc ghé vào mềm mại trên giường nhỏ. Hai tay chi cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm bầy biện trên đầu giường một quyển phá thư. Một con hộp sát, sống không còn gì luyến tiếc mà phát ngốc. Thẳng đến cửa sổ chỗ đó truyền đến rào ra tiếng vang. Kiều Mộc dương mắt thoáng nhìn, thấy là không biết chỗ nào đi lãng một vòng trở về Nhược Kê. Từ ngoài cửa sổ bò tiến vào, cô, tiểu gia hỏa lười đến dỗi nó, ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích, ngay cả ngón tay đều lười đến nâng động một chút. Nàng hiện tại tiểu tâm can rất đau, nói cái gì đều không nghĩ nói. Lông xù xù gà con nhảy đến trên giường, ở Kiều Mộc bên người cùng cùng, liền tìm vị trí thoải mái dễ chịu mà bò xuống dưới. Một lớn một nhỏ, ghé vào trên giường nửa ngày không gì giao lưu, tiểu gia hỏa đôi mắt, cùng chừng mắt kẻ thù dường như, không chớp mắt chừng mắt đầu giường kia bổn phá thư cùng phá hộp. Hơn nửa ngày mới phát ra một tiếng thở dài. Chúc mừng chủ nhân, bước vào thất cấp huyền sư hàng ngũ. Cây nhỏ cầu cầu hưng phấn tiếng kêu ở nàng trong đầu quanh quẩn. Kiều Mộc lúc này mới nhớ lại, chính mình phía trước vì bổ sung trong cơ thể huyền lực. Liên tục hấp thu 17-18 khối trung phẩm huyền thạch. Tại Thính Phong các nội đã thuận lợi thăng cấp vì thất cấp huyền sư. Ai, tiểu gia hỏa ghé vào trên giường lại là một tiếng thở dài. Cho dù là thăng cấp thất cấp huyền sư, cũng ngăn không được hiện tại tâm tình suy sút à, chủ nhân. Người vì sao không cao hứng nga? Cầu cầu ồn ào thanh âm không ngừng ở nàng trong đầu nhộn nhạo. Nếu này phá thụ hiện tại ở nàng trước mắt, nàng xác định vững chắc một cái tát chụp chết nó. Chủ nhân, ngươi hiện tại thăng cấp thất cấp huyền sư, tuy rằng chỉ là nhập môn cảnh, bất quá cũng là sắc sắc thật thật thất cấp tu vi nga. Nga ngươi muội nga, tiểu hài từ từ trên giường bò lên, tức giận địa đạo, có nói cái gì ngươi mau nói. Chủ nhân, cầu cầu hiện tại liền giúp ngươi đem đào nguyên chi tâm dung nhập đến trong tinh vực đi được không? Cầu cầu hưng phấn thanh âm không ngừng tăng lên. Chủ nhân, kinh hỉ không, cao hứng không, tuy rằng trong tinh vực mặt khác bộ phận vẫn là mở ra không được. Nhưng ít ra sau này ngài liền có được đào nguyên tinh lạp. Tiểu hài tử đấm giường nói. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh lọng, nói nhiều như vậy, kỳ thật nàng căn bản không biết phá thụ ở nhắc mãi gì. Kia, chủ nhân sẽ có một chút đau nga, cầu cầu tiểu tiểu thanh nói xong, Kiều Mộc liền cảm giác một cổ đến xương đau đớn ở trên người lan tràn mở ra. Thật giống như là đem nàng đan điền cắt ra giống nhau. Đem thứ gì được khảm đi vào, cái loại này đau tận xương tủy đau. Thật sự không phải ngôn ngữ có thể thuyết minh, này nơi nào là cái gì một chút đau. Tiểu hài tử đau ngất xỉu đi phía trước, trong lòng đem cây nhỏ ra tổ tông 18 đại đều quở trách một lần. Liền biết cây nhỏ quá không đáng tin cậy, tiểu sư muội, nhẹ nhàng nỉ non thanh chui vào nàng trong tai, làm nàng ý thức dần dần thanh tỉnh lên. Cô, cá con cảm giác được chủ nhân tỉnh giác. Run rẩy một chút màu xanh lá lông chim, cùng cùng nàng thân mình, Kiều Mộc mi mắt hơi sốc, đón nhận từ San San cùng Tiết Tiêu hai người lo lắng tầm mắt. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tiểu hài tử ngay từ đầu không hiểu ngầm lại đây sao lại thế này. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vừa rồi chính mình bị cây nhỏ hố đến đau hôn mê. Cây nhỏ hiện tại giả chết đâu? Biết nàng tỉnh lại cũng không nói lời nào, huyền lực yên lặng đi rồi một vòng mạch, phát hiện trong cơ thể cũng không cái gì dị thương, tiểu hài từ lúc này mới thoáng thả lỏng hạ tâm tình. Dãy dụa ngồi dậy, Từ San San vội vàng duỗi tay tương đỡ, ở nàng sau lưng tắc cái mềm dựa, lại nằm sẽ, không có việc gì đại sư tỷ, người tiểu gia hỏa này, mệt mỏi liền ngủ nhiều một lát. Không chuẩn cường căng, Tiết Tiêu ra tiếng nói, cách trương.